Chương 5. 0074 lòng còn sợ hãi. Di Nhan thánh tử không lắm tự tại vội ho một tiếng, yên lặng bưng bát tiếp tục ăn cơm, không định phản ứng tiểu mặt than lời này. Ngược lại là một bên Mặc Liên, ý vị thâm trường nhìn Di Nhan một chút, động tác không nhanh không chậm cho tiểu tức phụ kẹp đũa rau xanh, thấp giọng cười nói, "Tiểu Kiều, ngươi còn nhớ được, Hoàng gia học viện Đông Lâm huyện bên trong, ngươi thu thánh tử 100 vạn linh tệ, cho thuê hắn một gian phòng." Di Nhan thánh tử kéo ra khỏe miệng. Tiểu Mộc yên lặng rủ xuống đôi mắt, tiếp tục lay trong chén hạt gạo, khuôn mặt nhỏ chứng trạc đàng hoàng bưng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ngược lại là Long Hồi Long Hương vận hai huynh muội, đầy hứng thu hướng Di Nhan thánh tử phương kia nhìn sang. Nghe thái tử điện hạ khẩu khí này như thế nào, năm đó vị này Di Nhan thánh tử cũng bị tiểu cô nương hố qua, Di Nhan thánh tử vẻ mặt này quỷ dị như vậy, xem ra là hố phải có điểm lợi hại a. Long Hồi đột nhiên liền đối thánh tử đại nhân sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, tiếc nuối nhìn thánh tử một chút, hướng hắn gật gật đầu. Thánh tử, một mặt ngộng bức có được hay không này, Long thiếu chủ pha y chẳng có bệnh, đột nhiên đối với hắn lộ ra cái như thế quan tâm ánh mắt, nhìn xem hiếu kỳ quỷ. Ngươi cho hắn một gian cái gì đều không có phòng trống, muốn giường còn phải ra 10 vạn linh tệ, muốn ghế 5 vạn, muốn chén trà 2 vạn, không nhớ do A Mặc Liên nín cười nhịn được có chút vất vả, một mặt đứng đắn nhìn xem cô vợ trẻ hỏi. Tiêu Mục tiếp tục lay cơm, mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn hắn một cái này cùng ngươi hiện tại muốn nói chuyện này, có liên hệ gì? Phúc! Đào Hoa Tiên Tôn nhịn không được cười ra tiếng, ai nha ta kiểu, liên hệ cũng đừng nói. Lớn kể từ ngươi thuê gian nào giá trị 100 vạn thổ phôi phòng cho Di Nhan sau, Di Nhan lòng còn sợ hãi, hồi hồi đi ra ngoài đều mang đủ bàn ghế nồi bát hồ lô buồn sinh hoạt khí cụ đầy đủ mọi thứ a phốc. Khu khu cụ. Ha Phượng tộc một tên thiếu niên vừa muốn cười ra tiếng, lại bị Di Nhan thánh tử ngược lại lăng lệ một chút cho chừng trở về. Kiều Mộc ca một tiếng, rồi ra đũa lân cận kẹp chút đồ ăn. Chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được. Đều là chút lao hoàng lịch, lật thiên không được a, tại sao lại lấy ra nói? Không nói nàng đều quên có chuyện này. Vậy ngươi mang giường nàng ăn hai cái, đột nhiên quay đầu lại hỏi Di Nhan. Di Nhan, thật không muốn cùng con hàng này nói chuyện nha, làm sao bây giờ kiểu kiểu đại nhân đường phân cách 10 ngày sau trạng vạng tối. Long Hồi đứng tại mạn thuyền trước, chỉ phía trước hòn đảo nói, ở trên biển phiêu bạt lâu như vậy, chắc hẳn đại gia hẳn là mệt muốn chết rồi. Đêm nay chúng ta chạm đất, đi phía trước cái kia làng trài nghỉ ngơi một đêm. Nơi đây cách ta vong xuyên bên ngoài giới vực, chỉ có 5 ngày hành trình. Nghiêng hồng sắc nhịn không được nhíu mày xen vào, đi loại kia nhỏ thôn rách làm gì chẳng bằng nhanh gấp rút lên đường, mau chóng đến vong xuyên lại đi nghỉ ngơi. Long Hồi sững sờ, vô ý thức liền quay đầu đi xem tiểu mặt than phản ứng, biểu mội nghĩ như thế nào chỉnh đốn một chút cũng có thể. Tiểu Mục thần sắc nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Nàng cung liên, Phượng Sâm Di Nhan bọn họ ngược lại là không có vấn đề gì, dù sao vào đêm về sau, chỉ cần lưu một người bên ngoài bố phòng trông coi, những người khác thay phiên tiến tinh vực nghỉ ngơi là đủ. Những người khác nhưng là đều 10 phần mệt mỏi. Đặc biệt Phượng tộc nhân cái kia phiếu vịt lên cạn, nguyên vốn cũng không quen thuộc đường dài ở trên biển sóc này, tuy rằng tu vi không yếu, nhưng trên biển nhiều ngày như vậy, luôn luôn 10 phần mệt mỏi. Bây giờ từng trương Mỹ Mỹ khuôn mặt tuấn tú. Nhìn qua bằng thêm mấy phần món ăn, nhìn ở thấy có chu tờ đáng thương.